Desaro Nhân Ngư, chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm hắn chợt cúi đầu phun ra mấy chữ kia, giọt mưa dường như tăng thêm, chút xuống trên người chúng tôi, một loại cảm giác kỳ diệu cùng với mưa thẩm thấu vào từng lỗ chân lông của tôi, lại làm thân thể tôi càng nóng. Tôi từng thường xuyên ở trong vô số tiểu thuyết, điện ảnh, hoặc là giữa một đôi tình nhân nào đó bên cạnh mình nghe thấy những chữ này. Nó đáng lẽ là loại tình thoại động lòng người nhất trên đời này, thế nhưng lại có xu hướng tràn ngập giả dối và quái đản, là một người không có hứng thú gì đối với chuyện yêu đương cùng người khác phái, tôi đã từng rất khinh thường nó, thế nhưng khi nghe Agaras nói ra từng câu từng chữ, tôi gần như ngây ngốc tại chỗ nhìn theo môi hắn, từ cảm giác treo cao trên dây thép lập tức rơi vào vòng tay hắn, lại vẫn không phản ứng được gì. Em thì sao, Desaro, cậu bé của tôi, Agaras dùng cằm ôn nhu cọ sát môi tôi, lồng ngực gắt gao ép chặt tôi, áp tôi lên trên ván cửa, bàn tay xoa nắn mông tôi. Trả lời tôi, em yêu tôi sao, hay là em vẫn sợ hãi tôi? Ông trời ơi, đánh chết tôi cũng không nghĩ đến chuyện một nhân ngư tà ác lại mạnh mẽ như Agaras sẽ đi nói mấy lời tình thoại buồn nôn như vậy, quả thực. Rất kỳ quái, tôi không biết hắn học được mấy lời ngon tiếng ngọt này ở chỗ nào, có thể là vô sự tự thông, nhưng những từ đó được hắn nói ra hiệu quả quả thực khiến người khác không thể nào chống cự, còn hơn cả mấy playboy phong lưu lỗi lạc. Cho dù tôi là một người đàn ông đầu óc trì độn, lúc này cũng cảm thấy bên tai mềm nhũn muốn tan ra. Tôi nhếch miệng, đầu lưỡi líu lại, luống cuống nói nhăng nói cuội. Ngách, có lẽ, tôi nghĩ, không thể nói có lẽ, Desaro cho tôi một câu trả lời khẳng định. Agaras mang ý uy hiếp nói, một ngụm cắn mốt vành tai mẫn cảm của tôi, khiến cổ tôi run rẩy, cái mông đầy thịt bị bàn tay hắn ôm lấy càng chặt. Đầu ngón tay của hắn thỉnh thoảng lại cách quần sờ soạng nơi yếu hại của tôi, khiến tôi lập tức đứng thẳng hoàn toàn dưới âu yếm của hắn, tay không tự chủ được đặt lên lưng hắn, nuốt một ngụm nước miếng lớn ào lên từ cổ họng, há miệng hơi hơi thở dốc. Đôi đồng tử sẫm màu gần trong gang tấc nhìn chăm chú vào tôi, đáy mắt thâm thúy giống như biển lớn muốn nhấn chìm cả người tôi vào đó, mà tôi cũng đồng thời nhìn thấy rõ hai mắt mình ở bên trong. Tôi kinh ngạc phát hiện hai mắt mình đang rực rỡ tỏa sáng, khát vọng, mê luyến, ỉ lại nồng đậm thiêu đốt, hoàn toàn tiết lộ ra những thứ tôi chưa từng tin tưởng và cả những tình cảm tôi muốn cực lực che giấu, chúng nó quả thực sắp phá tan hốc mắt của tôi, hăng hái quên mình lao vào trong mắt Agaras, đến thăm dò, đến hưởng thụ, đến dây dưa, đến tan xương nát thịt. Yêu là trầm mê, trong đầu tôi vang vọng những lời không biết nhìn thấy từ nơi nào này, mà tôi thật sự đã hoàn toàn rơi vào tay giặc. Sự cường thế, xâm lược tình yêu không hề giữ lại của Agaras đủ để đập tan tất cả thành lũy. Chủng tộc, luân lý, tình cảm, lập trường. Tất cả kiến thức nhân loại gì đó ở trước mặt hắn đều không chịu nổi một kích. Hắn thúc giục tôi gom lấy dũng khí dãy dụa khỏi chướng ngại nặng nề của mình, đến tiếp nhận đại dương của hắn. Đúng vậy, tôi ôm lấy cổ hắn, vùi đầu vào trong sợi tóc nồng đậm mùi hương của hắn, mặc kệ bản thân trầm mê trong đó, nghẹn giọng thì thào. Tôi yêu anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cường độ hắn đè ép tôi càng mạnh, một bàn tay dọc theo lưng đụng đến sau gáy tôi, đầu ngón tay luồn vào trong tóc siết chặt ôm lấy đầu tôi giống như đang ôm một chân bảo, xương bả vai cứng rắn gồ lên chọc vào má tôi. Đặt Yoila lên trên người em là quyết định chính xác nhất trong đời tôi. Desaro, tôi nên cảm ơn ông nội em thế nào đây? Vậy thì hãy đối xử với cháu nội ông ấy thật tốt đi, thủ lĩnh đại nhân. Tôi lầu bầu nói, thầm nghĩ ông nội của tôi rốt cục là vì lúc tôi mới sinh ra bị bệnh sắp chết non mới bất đắc dĩ mang tôi. Hiến cho, Agaras, nếu biết cái tên Agaras kia có ý đồ xấu với tôi thế nào cũng phải liều mạng với hắn một phen. Đối xử thật tốt, tiếng cười nhẹ ôi ôi vang lên bên tai, giọng nói thô ráp đổ vào màng tai tôi. Hiện tại tôi liền hành động. Nói xong, bàn tay đang đặt phía dưới của hắn bỗng nhiên đụng đến lưng quần của tôi, túm chặt lấy thắt lưng thoáng chốc rút nó xuống dưới. Tôi nên thấy may mắn vì lần này hắn không có lập tức xé rách quần của tôi, hai ba cái đã kéo chiếc quần ẩm ướt dính trên người tôi xuống tới mắt cá chân. Đôi chân trần trụi của tôi bị vắt lên trên vai hắn, đầu lưỡi đỏ tươi kia liếm từ bắp đùi đi xuống, ánh mắt hẹp dài giống như sói hoang nhìn chằm chằm vào tôi. Cái loại ánh mắt này khiến dục vọng của tôi ầm ầm vọt lên đỉnh đầu giống như hồng thủy, thắt lưng ưỡn thẳng thoáng chốc sụi lơ trên ván cửa, bàn tay sờ soạng trên mặt gỗ trơn trượt xung quanh tìm trọng tâm, lại không thể túm được cái gì, cả thân dưới trần trụi gần như cưỡi ở trên vai hắn, bị hắn lơ lơ lửng lửng nhấc lên như vậy, chỉ biết trơ mắt nhìn cái thứ đáng xấu hổ đang nhếch lên kia của tôi chạm vào môi dưới của hắn. Tôi lo lắng đề phòng nhìn ra ngoài cửa sắt, sợ có người nhìn thấy tư thế của tôi và hắn ở bên trong, nhưng may mà trong này tối như mực, căn bản không có thuyền bè đi qua, có thể nhìn thấy hai chúng tôi cũng chỉ có bầu trời đêm trên đỉnh đầu, hoàn cảnh bí mật này khiến lá gan của tôi rốt cuộc không chút cố kỵ phóng thích ra ngoài. Mưa do rơi lên trên người cũng không thể làm dịu được nhiệt độ như muốn bốc cháy trên người tôi. Cả người tôi chướng nóng giống như bếp ga muốn nổ tung, làn da ở những chỗ mắt nhìn thấy được đều đỏ hồng như bị rán chín. Hắn lại lửa cháy đổ thêm dầu liên tục liếm lên chỗ đó, liếm đến khi tôi sắp không nhịn được muốn bắn ra mới chôn đầu xuống dưới, đầu lưỡi ướt mềm lập tức vói vào lãnh địa tôi khát vọng bị hắn xâm phạm, tùy ý trêu đùa nội bích siết chặt run rẩy của tôi. Chết tiệt, tôi nhắm chặt mắt lại rên lên một tiếng, ngón chân cũng không nhịn được cong lại, dục cầu bất mãn vòng chặt lấy lưng của Agaras, bụng chân ma sát với bắp thịt trên tấm lưng rắn chắc của hắn, lại bị tay hắn tách ra thật rộng, thong thả vuốt ve từ mắt cá chân đến bắp đùi, từng tấc tràn ngập thích thú. Điều này khiến tôi cảm thấy bản thân giống như một con trai bị hắn tách mở xác ngoài, sau đó cẩn thận hưởng thụ thịt trai tươi ngon bên trong, hơn nữa còn ăn tôi sạch sẽ không để thừa một mẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể 2 năm chưa bị hắn chạm vào đã mẫn cảm tới cực hạn, chỉ mới bị hắn liếm láp thôi, tôi cũng đã không nhịn được bắn một lần, nhưng rất nhanh lại tiếp tục cứng lên, cái miệng phía sau càng xoắn lấy đầu lưỡi của hắn chặt hơn, cực kỳ khát vọng bị thứ gì đó thô to hơn xâm phạm, nhưng tôi mẹ nó lại nói không nên lời, mà Agaras cũng không có ý tư tiếp tục đi vào chủ đề chính giống như muốn cố ý tra tấn tôi. Tôi mê loạn nằm ngửa tại đó, miệng há ra thở hổn hển, đến khi bị loại khoái cảm như những sợi tơ kéo dài vô hạn mà không đạt được cao trào này làm cho sắp phát điên, mới đưa tay xuống định giúp bản thân phóng thích lại bị Agaras tóm chặt lấy cổ tay. Hắn lật cả người tôi lại, để tôi ghé lên trên ván cửa kẽo kẹt rung động kia, đẩy mông của tôi lên thật cao, không nhẹ không nặng gặm cắn, hôn liếm, ngón tay vỗ về chơi đùa thứ vỉnh lên của tôi, giống như không nhào cơ thể tôi đến mềm nhũn thì quyết không bỏ qua. Nhưng tôi xin thề cả người tôi trong trong ngoài ngoài đều đã mềm giống như bánh ngọt có thể bóp ra cả bơ rồi. Agaras, tôi khàn khàn kêu lên ai oán, hơi hơi vặn vẹo lưng thúc giục hắn. Cái áo ẩm ướt dán vào trên người khiến tôi rất không thoải mái, tôi dứt khoát xé toạc vạt áo cởi cả tây trang bên ngoài và quần áo bên trong ra ném đi. Agaras cũng không đến giúp đỡ tôi, mặc dù tôi có thể nghe thấy hô hấp ở phía sau đã trở nên dồn dập nặng nề, cái thứ chọc vào mông tôi cũng cứng rắn y như côn sắt. Tôi biết tên đáng chết này nhất định là đang thưởng thức quang cảnh mình cởi quần áo, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác tôi giống như một đứa trẻ hướng hắn đòi kẹo, đúng là quái đản. Nhưng tôi thật sự không chịu đựng được, 2 năm nay tôi mẹ nó đến nằm mơ cũng muốn cùng hắn ân ái, mà đến giờ phút này rồi, vẫn còn bị người kia thử thách tôn nghiêm. Tôi âm thầm mắng hắn, gấp gáp không chịu nổi xé hết quần áo xuống, cởi ra vứt ở bên cạnh cúi đầu dán trên ván cửa thấp giọng nén giận nói. Tôi cười hết rồi, tôi, muốn anh thế kia, thế nào, đầu của hắn rốt cuộc cũng di chuyển từ trên mông tôi đến sau tay thấp giọng cười nói, lồng ngực cứng rắn của hắn kề sát lưng tôi, đường cong cơ thể lướt qua xương sống của tôi, khiến tôi hưng phấn đến mức lỗ chân lông khắp người đều nở ra. Tôi con mẹ nó muốn anh, làm tôi cắn răng run rẩy nói. Vừa mới dứt lời, thắt lưng tôi liền bị cánh tay dẻo dai cứng cỏi của hắn dùng sức ôm vòng lên, mông không thể không nhếch lên cao cao, bị đôi. Chân, che kín vảy của hắn chống đỡ. Tôi cảm giác được thứ xưng chướng nào đó của hắn chọc chọc ở khe mông tôi, to lớn kinh người. Môi Agaras cọ sát sau gáy tôi, tiếng nuốt nước miếng thật vang, tôi thậm chí còn có thể ngửi được trong hơi thở của hắn mang theo mùi tinh dịch của tôi. Em chưa từng thật sự tiếp nhận tôi, em không biết tôi mạnh mẽ bao nhiêu, Desaro. Chú ý tiếp nhận, trong ngoặc kép ai hiểu sao thì hiểu, chẳng lẽ trước kia nhiều lần như vậy mà vẫn còn chưa tính là nghiêm túc. Tiếp nhận, sao, tôi chợt có chút kinh hoàng, thế nhưng ngay sau đó, thứ kia của hắn liền mạnh mẽ đột phá lối vào phía sau của tôi, bất ngờ không kịp phòng bị kéo căng cơ vòng yếu ớt của tôi ra cực đại, trong nháy mắt đó tôi cảm thấy thứ kia của hắn lớn đến trước này chưa từng có, thế nhưng cũng có thể là do 2 năm nay tôi không tiếp nhận thứ của hắn nên mới căng chặt quá mức như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ có thể không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, ngón tay gần như khảm vào tấm ván gỗ, chàng bích mút lấy hắn đến không còn khe hở, chặt chẽ đến cả thịt ở mông cũng hơi co giật. Mà hắn thì tiến quân thần tốc đỉnh nhập từng tấc thân hình cao lớn đè nặng trên lưng tôi, xương hông đụng thật mạnh vào mông tôi, khiến hạ thân dựng đứng của tôi bị đẩy nổi lên trên mặt nước, cả người ép tấm ván gỗ trước mặt tới gãy vụn, lạch cạch một tiếng sụp xuống dưới. Tôi lung tung ghé vào trên bờ cảm thấy hắn đang giữ lấy mông tôi đem cái đồ vật kia hoàn toàn xỏ xuyên vào, 2 cái túi nện ra tiếng nước ướt át, vật thể hình trụ thật lớn giống như muốn nhồi đầy toàn bộ không gian bên trong của tôi. Tuyến lệ của tôi bị kích thích mãnh liệt tuôn ra, lại không nhịn được trợn mắt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hành thể thô to vẫn còn dính chất lỏng màu trắng ẩm ướt đáng hổ thẹn kia đang cắm trong huyệt khẩu của tôi, nổi đầy gân xanh, rất giống một cái côn sắt lớn màu tím đỏ, bởi vì lúc này không có màng vải che đi, nó có thể hoàn toàn lộ ra đến không sót một cái gì, kích thước kia rõ ràng còn lớn hơn rất nhiều so với trước đây, ước chừng phải thô bằng cánh tay, tôi quả thực không thể tin là mình có thể nuốt cái đồ vật to không giống con người này vào được. Khung cảnh hiện giờ thoạt nhìn có vẻ rất dọa người. Mặt tôi đỏ bừng, nước mắt đầy mặt trừng trừng nhìn nó và Agaras, hắn hạ lông mi xuống, ý cười nơi khóe miệng mờ ám mà đắc ý ung dung thưởng thức khung cảnh chúng tôi nối liền với nhau, hiển nhiên là vô cùng tự hào đối với cái thứ kia của hắn, bàn tay xoa xoa cặp mông tròn của tôi, nhìn chằm chằm tôi đầy sắc tình, nhếch môi cười đắc ý. Thích nó không, Desaro, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của em hốt nó chặt chưa kìa. Khốn kiếp, tôi nuốt một ngụm nước miếng, nghẹn ngào đứt quãng mắng, lại bị hắn đột nhiên cúi người áp chế, mạnh mẽ chặn môi lại, đầu lưỡi của hắn tiến vào trong kẽ răng của tôi, mở miệng hút lấy cái lưỡi mềm nhũn yếu ớt của tôi, hôn thật sâu thứ đang cắm trong thân thể tôi giống như mũi tên lên dây cung chậm rãi rút ra, nhẹ nhàng cọ sát vài cái ở cửa huyệt, lại cắm thật sâu vào, khác với tác phong như bão táp những lần trước, lần này hắn làm đến chậm rãi lại ôn nhu, giống như muốn từng chút khiến lý trí của tôi hoàn toàn sụp đổ. Mỗi lần đưa đẩy của hắn lại mang theo từng tia chất lỏng sình sạch đỉnh chót xoay vòng giường như chậm rãi nghiền nát mỗi tấc nội bích của tôi thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng hình dạng của hắn, thứ đó của Agaras đích xác có bản chất khác với thứ của con người, nhìn bên ngoài có lẽ không có gì bất đồng, nhưng sau khi hắn tiến vào thì nó liền linh hoạt giống như xúc tu của bạch tuộc, tựa hồ có thể tự mình thay đổi hình dạng đến kích thích từng điểm mẫn cảm, khiến cho khoái cảm khi làm tình phóng đại lên gấp trăm lần, thứ chết tiệt này có lẽ là kết luận chắc chắn duy nhất tôi đưa ra kể từ khi bắt đầu nghiên cứu nhân ngư đến nay, bởi vì tôi đã lấy chính bản thân mình ra chứng thực. Tôi cắn môi dưới hỗn loạn suy nghĩ, khoái cảm không thể diễn tả thành lời dưới hạ thân tụ tập thành một sợi dây đàn bị hắn kéo căng, đầu nhũ cứng rắn cùng với thứ dựng đứng phía dưới đều bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, từng chút một vỗ về theo tần suất đưa đẩy của hắn, hoa văn trên bao tay da thật dày ma sát lên bộ vị non mịn của tôi, khiến tôi gần như phát cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thắt lưng của tôi uốn cong đến độ sắp thành một hình bán cung, hai chân quỳ trên tấm ván gỗ mãnh liệt run rẩy như lá vàng trong gió, cặp mông đáng xấu hổ trượt đến trượt đi trên lớp vảy trơn mịn của hắn, nước mắt mãnh liệt trào ra dưới lông mi, tiếng rên rỉ trong cổ họng đều bị nụ hôn kích tình mãnh liệt của hắn nuốt trọn, chỉ có thể phát ra thanh âm nức nở khóc không thành tiếng. Cứ chậm rãi ma sát như vậy một hồi lâu, thời khắc tôi chuẩn bị muốn bắn, thân thể lại bị Agaras lật ngược lại, đặt ngửa lên trên một đống quần áo vừa nãy tôi cởi, đôi môi của hắn tách ra, khiến tôi cuối cùng cũng có thể phóng thích tiếng thở dốc cuồng loạn, xuyên qua ánh mắt bị nước mưa làm mơ hồ, tôi nhìn thấy Agaras đang bao phủ phía trên tôi, hắn nâng hai chân của tôi vòng quanh thắt lưng hắn, làm cho mông tôi nuốt cự vật của hắn vào càng sâu, cơ thịt trên mông áp sát lên cơ bụng cứng rắn của hắn. Hắn kịch liệt thở dốc hiển nhiên đã hưng phấn tới cực hạn, mạch máu trên mặt uốn lượn nổi lên trên làn da tái nhợt, đường nét gương mặt căng chặt sắc bén như lưỡi dao, thoạt nhìn có chút kinh khủng, nhưng tôi lại chưa bao giờ cảm thấy Agaras mê người như lúc này, quả thực khiến tôi muốn tẩu hỏa nhập ma. Tôi run rẩy ôm lấy cổ hắn, hứng lấy bọt nước tích tác rơi xuống từ người hắn hôn lên môi hắn, lại bị hắn hung hăng siết chặt thắt lưng, cả người bị ôm lên treo giữa không trung, xỏ xuyên thật mạnh thứ trong thân thể hình như lại chướng lớn mấy tấc mà trong nháy mắt thân hình Agaras cũng giật giật mãnh liệt. Tôi cảm thấy hai chân bị phân tách của hắn đang dùng tốc độ cực nhanh khép lại với nhau, bắt đầu quấy động dưới áo gió, tiếng vải dệt bị xé rách vang vọng bên tai, một cái đuôi cá vừa thô vừa lớn đang dần dần thành hình giữa hai chân tôi. Tôi theo bản năng muốn cúi đầu nhìn, lại bị hắn túm lấy thắt lưng điên cuồng xuyên xỏ như bắn tên, mượn dùng lực sóc này khi đuôi cá biến hình đâm chọc tôi đến rung động lên xuống không ngừng, tính khí giống như một con cá mập không kích vào bộ vị bên trong tôi, khiến cho khoái cảm không gì sánh được mãnh liệt dâng lên giống như máu tươi, tràn ngập cả thể xác đem hết thảy những thứ khác đều ném ra ngoài cơ thể, chỉ còn lại có mê muội cùng hắn kết hợp. Cao trào từ tuyến tiền liệt của tôi dưới loại giao hợp kích thích này rất nhanh đã đến, một luồng chất lỏng phun ra trên bụng của Agaras, nhưng tôi chỉ có thể uể oải ngắn ngủi vài phút, sau đó lại vì tần suất đưa đẩy càng ngày càng dã man của hắn mà nhanh chóng đứng thẳng lên lần nữa. Chuyện đề cử thiếu gia bị bỏ rơi. Không biết có phải liên quan đến vận động kịch liệt của chúng tôi hay không, tóm lại là nửa người dưới của hắn vào thời khắc chúng tôi chấm dứt cuối cùng cũng hoàn toàn biến về nguyên hình, đuôi cá thần kỳ vừa thô vừa dài xoắn lấy cẳng chân của tôi giống như trước đây, liên tục cuốn tôi vào làn sóng khoái cảm nguyên thủy ngập tràn kia. Không thể tin được là chúng tôi lại làm đến tận bình minh, cho đến khi tôi sức cùng lực kiệt không còn một chút khí lực nào. mà tên Sakon Agaras kia lúc này mới suy xét đến chuyện ban ngày sẽ có thuyền đi ngang qua ôm tôi vào trong căn nhà mới buồn cười của hắn. Tôi nghĩ, đây chính là bắt đầu cho cuộc sống sinh hoạt ở chung của chúng tôi. Một con người còn có một nhân ngư tương đương với cha nuôi của mình. Cách chương.